hận không sớm đi Tử Tiêu, sóng vai anh hùng chiến thiên ma. Tử Hào, hôm nay đánh một trận xem như bổn vương vì ngươi bồi tội. Công kích của Nguyên Thiên Hạn giống như cuồng phong bạo vũ xen lẫn lực lượng hủy diệt điên cuồng đánh lên thân thể Tâm Vương. Tuy nhiên Tâm Vương sắc mặt trầm tĩnh, tất cả lực lượng vọt ra, không đánh trả cũng không ngăn cản mà chỉ sử dụng tu vi của mình đem Nguyên Thiên Hạn tận lực cuốn lấy, gắt gao cuốn lấy. Các ngươi nếu như còn không đi, năm người chúng ta chết không nhắm mắt. Đây là lời cuối cùng của Tâm Vương lưu lại. Sau đó, chỉ thấy hoàn toàn không có dấu hiệu oanh, một tiếng nổ tung. Một tiếng nổ này quả nhiên là kinh thiên động địa, quỷ khúc thần hào. Tâm Vương làm ra vẻ quyết tử chiến, ra vẻ vô hạn kiên quyết báo thù, nhưng tới cuối cùng lại căn bản không có cùng Nguyên Thiên Hạn phát sinh đòn đánh nào. Hay dồn tất cả thực lực cường đại nhất có thể mà dứt khoát và kiên quyết tự bạo nổ tung. Bởi vì Tâm Vương rõ ràng biết, coi như là Tam Vương Nguyên Linh quán thâu vào thì mình như cũ vẫn không phải là đối thủ của Nguyên Thiên Hạn. Qua hơn trăm vạn năm hiểu rõ, vị Mặc Vân Thiên Đế này cường đại hơn xa bọn hắn. Cuối cùng kết quả là mình vẫn chiến tử, như vậy không bằng tại lúc chính mình mạnh nhất trực tiếp tự nổ tung, như thế mới có thể tạo cho Nguyên Thiên Hạn sự đả kích lớn nhất. Vào lúc này tự bảo uy lực đủ sức để làm cho Nguyên Thiên Hạn bị thương nặng. Hơn nữa, chủ yếu nhất, mấu chốt nhất chính là một đòn nổ tung này có thể hoàn toàn xé rách Ma Vương lĩnh vực. Chỉ cần Ma Vương lĩnh vực có lỗ hổng, Nguyên Thiên Hạn trọng thương, như vậy Thư Họa Song Vương có được cơ hội chạy đi rồi. Để cho Thư Họa Song Vương chạy đi cũng là tâm nguyện cuối cùng của Tâm Vương vào giờ phút này. Chỉ thấy Thư Họa hai người thất thanh khóc sống nói. Đại ca, bọn hắn biết tâm nguyện của đại ca, cũng biết sự băn khoăn của đại ca. Thân phận của Nguyên Thiên Hạn nhất định phải công bố ra. Nếu không có Nhất Thiên Chi để lại là thiên ma như vậy, đợi đến khi chân chính quyết chiến thiên ma, cửu trọng thiên khuyết thế tất sẽ thất bại thảm hại. Đây không thể nghi ngờ là trọng đại trách nhiệm cần có người đi làm. Hơn nữa đại ca còn nói qua, các ngươi không đi, năm người chúng ta chết không nhắm mắt. Năm người. Trong chuyện này bao gồm Kỳ Vương chết ở Yêu Hoàng Thiên, còn có nơi đây Tâm Vương, Hồn Vương, Hoa Vương, Lực Vương. Ngay cả Tâm Như chết rồi, nhưng làm sao có thể để cho huyên đệ chết không nhắm mắt. Đại ca các ngươi đi thong thả, chờ tiểu đệ hoàn thành chuyện này tàn sát hết thiên ma thì ngày đó sẽ tới cùng các ngươi đoàn tụ. Song Vương tim như bị đao cắt, đau đến mức không muốn sống nhưng lại kêu to phi thân lên. Liều mạng thừa nhận lực lượng cường đại dị thường đánh sâu vào cùng một thời gian đồng thời bộc phát ra tự thân tất cả lực lượng, liều mạng theo lực lượng xung kích này oanh kích lên Ma Vương lĩnh vực. Ma Vương lĩnh vực lúc trước không thể phá vỡ thiên nay liền bạo liệt ra. Tập hợp tất cả lực lượng của Nguyên Thiên Hạn, tất cả tu vi của Tâm Vương trong nháy mắt bộc phát ra, còn có tất cả lực lượng của Thư Vương và Họa Vương từ lúc sanh ra đến nay, nên Thiên Ma Vương lĩnh vực vốn được xưng là vô kiên bất tồi trong thiên hạ nay đã bị phá tan thành mây khói. Sức nổ từ dưới đất xuất phát điên cuồng tịch quyển ra. Chỉ trong nháy mắt nó đã đột nhiên liên lụy đến cả Mặc Vân Thiên Hoàng Thành. Cả Mặc Vân Thiên Hoàng Cung lại trực tiếp bay lên giữa không trung, ở trên không trung trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, hóa thành phấn vụn. Sức nổ như vậy cơ hồ tương đương với Tuyết Lệ Hàn cùng Nguyên Thiên Hạn, hai đại thiên khuyết đế quân cùng nhau tự bảo. Một tòa hoàng thành nho nhỏ làm sao có thể chống lại được. Căn cơ trăm vạn năm của Nguyên Thiên Hạn, tất cả thê thiếp hoàng phi con cái ở trong hoàng cung không có chút lực phản kháng nào, đang ở trong mơ mơ màng màng hóa thành bùn máu. Trên không trung tựa hồ vẫn còn khuôn mặt võ vàng của Tâm Vương hiện lên. Trong con ngươi tựa hồ một lần cuối cùng quét qua tràng diện này rồi mới chợt lói lên mà biến mất. Đây hết thảy vốn là do Tâm Vương tính toán tốt. Ngươi giết cả nhà ta, giết cả nhà huyên đệ của ta, hôm nay ta ngay cả giết không được ngươi nhưng cũng muốn cả nhà ngươi chôn cùng để ngươi cũng thưởng thức một chút tư vị cả nhà bị diệt hết. Ở trong vụ nổ tung này tất cả ma tôn tử của ngươi đừng mơ tưởng có một ai có thể sống sót được. Sở Dương chỉ giết một đứa con của ngươi, Tâm Vô Ngân ta diệt cả nhà ngươi. Nguyên Thiên Hạn, ngươi sau này cũng đừng mơ tưởng sống khá giả.

Chúng ta bên này nếu như là đã bắt đầu có động tác, bọn họ bên kia khẳng định là cũng bắt đầu có hành động. Ta phải ở lại chỗ này, khiên chế chủ thừa tướng. Làm như vậy, quá nguy hiểm. Đối phương nếu có động tác, tất có tương đối nắm chặt ta. Bóng đen lấy làm kinh hãi nói. Yên tâm đi, ta sẽ không chết đâu. Mộc Thiên Lan thản nhiên nói. Chỉ cần Nguyên Thiên Hạn một ngày không chết, ta một ngày sẽ giữ lại cái mạng già này để cùng hắn chiến đấu tới cùng. Phần sỉ nhục này trừ phi Nguyên Thiên Hạn bỏ mình, nếu không khó mà rửa sạch được, nếu là ta trước thời hạn chết đi. Mộc Thiên Lan cười thảm một tiếng, từng chữ nói. Quả nhiên là chết không nhắm mắt. Bóng đen nghe vậy nhất thời thả tâm. Mộc Thiên Lan nếu nói như vậy nhất định sẽ không chết. Tu vi đến trình độ như Mộc Thiên Lan này, hơn nữa còn là trong hoàn cảnh chính mình quen thuộc, trừ phi là chính bản thân hắn quyết định tử chiến không rút lui, nếu không, phàm là chỉ cần một lòng muốn đi, coi như là Nguyên Thiên Hạn đích thân tới cũng là không có biện pháp. Ta nếu không ở lại lấy thân làm mồi nhử thì thừa tướng hơn phân nửa sẽ hạ thủ đối với những người khác. Mà bọn họ cũng là trăm triệu lần ngăn cản không nổi. Mộc Thiên Lan hử một tiếng nói. Nhưng chỉ cần có ta ở đây trấn giữ, hắn tuyệt đối sẽ không, cũng không dám. Trước tiên nhằm vào người khác. Bởi vì hắn sợ ta làm hoàng tước, thiên ma ma nghiệt vĩnh viễn chỉ có đem an nguy của mình đặt ở vị thứ nhất. Bóng đen đáp ứng một tiếng rồi xoay người đi. Nhìn một đám gia quyển nhà mình từng người trang bị nhẹ nhàng tụ họp lại rồi được bóng đen hướng dẫn vô thanh vô tức ra bay ra ngoài, Mộc Thiên Lan buông xuống một nửa mối lo. Ở trong đội ngũ này còn có mấy vị thánh nhân cao thủ hơn nữa được bóng đen bảo vệ và có mình ở đây kiềm chế địch nhân, chuyến đi này tin tưởng đã là vạn vô nhất thất. Mộc Thiên Lan tay áo bồng bềnh đứng ở nóc phòng ngửa mặt lên trời thét dài. Tiếng huyết gió cuồn cuộn đột ngột mà đến, bay thẳng đến chân trời, trong phút chốc cả hoàng thành cũng có thể nghe được một tiếng này thét dài này của Mộc Thiên Lan đại soái. Tiếng huyết gió ngụ ý thúc giục người mình vội vàng rời đi cũng như báo cho địch nhân biết, nói với thừa tướng. Đi nói cho Nguyên Thiên Hạn ma đầu kia. Ta vẫn còn ở nơi này. Ta Mộc Thiên Lan, vẫn còn ở nơi này. Ta không động xem các ngươi ai dám vọng động.